Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, phiên ngoại hai đường Y Thiên. Năm 2014 tháng 8 ngày nào, bóng đêm dần dần sâu, Thiên Nam tỉnh Biên Thành thành phố Cẩm Tú Trang Sơn Trang. Lầu số 8 tầng cao nhất, song tầng phục thức lâu, lóe lên nhu hòa ngọn đèn. Một vị xinh đẹp mỹ thiếu phụ chính buộc lên tạp dề, trong phòng bận rộn lấy ước lượng tại trong túi áo điện thoại, chính phát hình âm nhạc. Mỹ thiếu phụ trong miệng ngâm nga bài hát khúc thu thập lấy phòng bếp, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc biểu lộ. Nếu có người quen thấy như vậy một màn, nhất định sẽ tâm cười một tiếng. Đúng vậy, vị này nhìn về phía trên đối với hiện hữu cuộc sống vô cùng thỏa mãn, vô cùng say mê mỹ thiếu phụ. Đúng vậy, Đường Thị tập đoàn chủ tịch, trên danh nghĩa cao nhất người cầm lái Đường Y, vốn là Đường Y là không muốn đảm nhiệm Đường Thị tập đoàn chủ tịch. Nàng đối với việc buôn bán không có bất kỳ thiên phú, càng không có chút nào hứng thú. Nàng cuộc sống lớn nhất niềm vui thú chính là kinh doanh dường như mình tiểu gia đình, giúp chồng con đỡ đầu. Chỉ có điều chồng của nàng Vương Vi, thân là Biên Thành thành phố Cục Công an phân công quản lý hình trinh cấm độc cùng buôn lậu công tác phó cục trưởng, căn cứ tương quan chính sách quy định, không có khả năng đảm nhiệm tư doanh công ty cao nhất kẻ quản lý. Cho nên Đường Y đành phải cố mà làm, phủ lên cái này danh nghĩa. Trên thực tế, từ Đường Y tốt nghiệp đại học, xuất nhâm Đường Thị tập đoàn chủ tịch về sau, 11 năm đến, cơ hồ chưa bao giờ xử trí qua công ty bất luận cái gì công vụ. Nàng chính là cái cát tường cục cưng, ngoại trừ công ty hàng năm tổ chức trọng đại lễ mừng hoạt động, Đường Thị tập đoàn các công nhân viên sẽ không vài người bái kiến mặt nàng. Thậm chí rất nhiều mới công nhân cũng không biết tự nhà công ty đại lão bản tính cái gì tên ai. Nhưng cái này có quan hệ gì đâu này. Đối với Đường Y mà nói, trong sinh hoạt chỉ cần có Vương Vi, có cái nhà này, cái kia như vậy đủ rồi. Mặt khác hết thảy đều chẳng qua là vật ngoài thân. Cuộc sống vốn nên như thế đơn giản. A hát, mụ mụ mụ mụ, ta muốn ăn kem. Đường Y đang tại khoái hoạt mà thu thập lấy vốn là thập phần sạch sẽ sạch sẽ. Phòng bếp, một cái thanh thúy giọng trẻ con bỗng nhiên vang lên. Một người mặc màu hồng phấn váy liền áo, ước chừng 6-7 tuổi tiểu lô ly, ngay nhảy dẫn nhảy mà chạy vào phòng bếp. Không được, ngươi vừa rồi đã muốn nếm qua một cái rồi. Đường Y xoay người, cố gắng giả ra rất nghiêm túc bộ dạng. Nói ra, chỉ có điều khóe miệng cái kia bôi cưng chiều dáng tươi cười, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Không sao không nha, mụ mụ, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Ta ăn nữa một cái, ăn một cái loại nhỏ, tự ăn một cái loại nhỏ, được không? Tiểu lô ly lôi kéo tay của nàng, không ngừng lay động làm nũng. Đường Y Y nghĩ nghĩ, cười đến gập cả lưng. Tiến đến con gái bên tai, thấp giọng nói ra, bảo bối, ngươi có thể ăn nữa một cái loại nhỏ, nhưng là, ngươi phải ẩn trốn ăn, không thể để cho đệ đệ chứng kiến, được không nào? Đệ đệ còn nhỏ, thật sự không thể ăn nữa kem rồi, quá mát, hội em xấu bụng. Tiểu lô ly liên tục gật đầu, bất quá nụ cười trên mặt, thấy thế nào như thế nào có chút cổ quái. Đường Y Y cả kinh, trong lòng biết không ổn, quay đầu nhìn lại, cửa phòng bếp, chính có một cái đầu nhỏ dưa ở bên kia tham đầu tham não. Hai chiếc đèn lúng liếng mắt to thẳng tắp mà chằm chằm vào tủ lạnh, nháy cũng không nháy xuống. Được rồi, lại bị lừa rồi, tiểu tử thúi này, tuổi còn nhỏ, cùng cha hắn đồng dạng, giảo hoạt. Đường Y Y đành phải thở dài. Không thể làm gì mà mở ra tủ lạnh, tìm hai chi nho nhỏ kem đi ra, giao cho hai cái tiểu gia hỏa trong tay. A, tiểu loli cầm bắt được kem, làm ra một cái thắng lợi tiễn đao thủ, sôi nổi đi ra ngoài. Tiểu nhi tử mới 2 tuổi, cũng đi theo tỷ tỷ sau lưng, đung đưa cả phòng chạy loạn. Đường y luống cuống tay chân mà cầm vài tờ khăn giấy theo sau, không ngớt lời kêu lên: "Tiểu bảo tới, không nên chạy loạn, ngươi ngồi vào mụ mụ bên này ăn. Nếu từ nào đó tiểu gia hỏa này khắp nơi chạy loạn, chỉ sợ cả phòng đều muốn giải đầy kem sữa dịch. Cái này hai cái tiểu hỗn đản, thật sự quá ra rồi, hoàn toàn di truyền lão tía, giày vò rốt cuộc, gen." Hơn 8 giờ tối chuông cửa vang lên, đã muốn bề bộn hết việc nhà. Ôm tiểu bảo tại sofa ở phía trong xem tivi, đường y đang chuẩn bị đứng dậy đi quản môn, tiểu loli đã muốn từ trên ghế salon nhảy xuống, bước nhanh chạy hướng cạnh cửa. "Ba ba đã trở lại, ta đi mở cửa." Bất quá tiểu loli chạy đến cạnh cửa, nhưng không có vội vã mở cửa, mà là theo cạnh cửa đã giúp một chương tấm tiểu đáng tử. Đứng trên không được, dán tại mắt mèo ở phía trong ra bên ngoài nhìn một chút. Xác định đứng ở ngoài cửa chính là cái kia người, xác thực là ba ba. Lúc này mới hoan hô một tiếng, mở cửa phòng ra, không để cho người xa lạ mở cửa. Đây là ba ba mụ mụ mỗi ngày đều muốn cho nàng quán thâu, lý niệm ngày qua ngày năm phục một năm, sớm đã thâm nhập tiểu loli trong nội tâm. Ba ba của nàng đúng vậy biên thành thành phố đại danh đỉnh đỉnh hình trinh anh hùng, cấm độc anh hùng, không biết đã nắm bao nhiêu cùng hung cực ác phạm tội phần tử, đánh quá nhiều thiếu tội ác tày trời phạm tội đội, đắc tội dân liều mạng nhiều hơn đi. Muốn tìm vương vi báo thù phạm tội phần tử, chính không biết có bao nhiêu. Chỉ có điều những người kia vô cùng rõ ràng, tìm vương vi bản thân báo thù, đó là muốn cũng không muốn muốn, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, tuyệt đối chính là đưa đồ ăn mệnh, nhưng lại không thể không phòng đám hỗn đản kia chó cùng rứt dầu đi thương tổn vương vi thê tử nhi tử. Cửa phòng mở ra, đồng phục cảnh sát chỉnh tề, treo 3 cấp cảnh giám quân hàm vương vi, cười tủm tỉm mà xuất hiện ở cửa ra vào. "Ba ba!" Tiểu loli hoan hô một tiếng, thả người nhảy lên, tự nhảy vào ba ba trong ngực. Vương vi cười ha hà, tiện tay đem màu đen công sự bao một ném, ôm con gái, tự hôn rồi mấy ngụm. Đường yêu hi ôm tiểu bảo, cười mỉm mà đón chào. Dù cho kết hôn đã muốn 10 năm, dù cho đã muốn sinh dục 2 cái nhi tử, mỗi lần vương vi về nhà, đối với đường y mà nói, đều là trong một ngày đầy nhất đủ thời khắc, nhất định sẽ tới cửa nghênh đón, tràn đầy nghi thức cảm giác. Ba ba ôm, tiểu bảo vừa thấy tỷ tỷ, chiếm lấy, ba ba lập tức tự, ghen ghét, bắt đầu đứng dậy, hướng phía vương vi vươn thịt núp nhích 2 cái tiểu cánh tay. "Ai?" Tiểu bảo thực nghe lời, ba ba ôm, ba ba ôm. Vương cục lập tức cười đến 2 con mắt đều mị phùng, vội vàng dọn ra một tay, theo thê tử trong lồng ngực tiếp nhận nhi tử, cũng hung hăng hôn rồi mấy ngụm, một bên một cái, vui tươi hớn hở mà vào phòng. Chờ hắn mới vừa đến sofa ở phía trong ngồi xuống, một ly nóng hôi hổi trà xanh đã muốn bày tại trước mặt trên bàn trà. "Hôm nay lại họp a hát?" Đường y ghi mỉm cười hỏi. "Đúng vậy a, nghiên cứu 2 cái bản án. Thân là biên thành thành phố cục công an phân công quản lý chủ yếu nghiệp vụ đệ nhất phó cục trưởng, vương vi mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Một điểm không thể so với trước kia là một đường cảnh sát hình sự lúc thoải mái bao nhiêu. Ba ba ba ba, chúng ta hôm nay còn chưa có luyện quyền nì." Tiểu loli nị dính tại ba ba trong ngực làm nũng. Từ hơi chút hiểu chuyện bắt đầu, tiểu loli hãy theo ba ba luyện tập võ thuật, bắt đầu đánh hình ý quyền trụ cột. Chỉ cần vương vi ở nhà, mỗi ngày đều muốn cùng con gái luyện quyền. Kiên trì, bảo bối, ba ba vừa về nhà, lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Đường Y liền hơi một điểm trách cứ ý nói. Tiểu loli tự mân mê đỏ au miệng nhỏ. Tốt, ta khuyên nữ muốn luyện quyền. Vậy chúng ta tự luyện quyền. Vương Vi ha ha cười một tiếng. Nói ra, đi, đi thay quần áo. A, ba ba thật tốt. Tiểu loli ôm ba ba cổ. Tự cho hắn hôn rồi một cái. Lại hướng phía mụ mụ vểnh lên quyết miệng. Làm một cái, thị uy, động tác. Từ trên ghế salon nhảy xuống, nhanh như chớp chạy về phòng của mình thay quần áo. Vương Vi cười ha hả mà đứng dậy, trở lại chủ nằm thay quần áo. Đường Y Y theo đi lên, vừa vào cửa, Vương Vi tự ôm trầm thê tử, tại nàng kiều nộn trên gương mặt hôn một cái. Đường Y Y năm nay 32 tuổi, chính là một nữ nhân nhất phong nhã hào hoa tuổi thọ. Nguyên vốn là thiên sinh lệ chất, tăng thêm bảo dưỡng thật tốt, ngoại trừ dáng người đầy đặn chút ít, cùng Vương Vi mới quen nàng thời điểm, tựa hồ cũng không nhiều lắm biến hóa. Đường Y Y tiến sát trong lòng ngực của hắn, đối với cái này núi lớn giống nhau trầm trọng nam nhân, Đường Y Y thật sự đầy cõi lòng không muốn xa rời. Vương Vi trong nội tâm vừa động, ôm thê tử eo nhỏ nhắn bàn tay, không khỏi thoảng qua gia tăng vài phần khí lực. Đường Y Y hai gò má đỏ ửng dần dần lên, trong phòng ngủ hào khí dần dần có điểm mập mờ ý. Thình lình một cái đầu nhỏ dưa lại từ cạnh cửa dò xét tiến đến, sợ tới mức Vương Cục tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra. Sau một lát, lầu hai một cái rộng rãi phòng luyện công ở phía trong. Đã muốn đổi tốt quần áo thể thao Vương trưởng cục, cùng ăn mặc đánh tay đôi phục tiểu loli, đối diện mà chiến, Cẩm Tú trang viên cái này mái nhà đại phục thức, một tầng sử dụng diện tích trọn vẹn 170 mấy cái m2. Tầng 1 là phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, tầng 2 hơn phân nửa dùng để làm phòng luyện công. Ngoài cửa sổ tắc chính là một cái nho nhỏ không trung hoa viên. Hoàn cảnh phi thường đẹp hơn. Tiểu loli ăn mặc bạch ngọn nguồn khảm hác bên cạnh đánh tay đôi phục. Vốn là tinh linh nét mặt cổ quái sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vẻ mặt trang nghiêm túc mục. Chợt nhìn, thật là có vài phần nho nhỏ cao thủ phong phạm. Vương sư phụ, xin chỉ giáo. Tiểu loli hai tay ôm quyền. Thanh Thúy nói, Vương Y Nhiên tiểu bằng hữu, thỉnh. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm quyền hoàn lễ, hả, ôm quyền chào về sau. Tiểu loli bật hơi khai mở thanh âm, tiểu cánh tay bắp chân vừa so sánh với hoa, tựu công tiến lên đây, rõ ràng còn là một bộ tổ hợp quyền, song quyền đá chân, tượng mô tượng dạng. Đồng dạng thay đổi một thân đánh tay đôi phục Đường Y, cười mỉm mà ở một bên nhìn xem. Đừng nhìn Y bề ngoài mềm mại, trên thực tế từ gả cho Vương Vi về sau cũng một mực đều đi theo sư phụ học quyền. Đương nhiên, hai mươi mấy tuổi mới bắt đầu học quyền, những kia cao thâm nội công bên ngoài kinh nhất định là vô pháp đọc lướt qua rồi. Vương Vi cái này đương làm sư phụ, tự cũng sẽ không như thế thông thái dởm, dạy nàng luyện tập chính thức nội gia quyền pháp. Vương Vi chủ yếu là dạy nàng luyện tập chút ít đơn giản thực dụng đánh tay đôi kỹ xảo. 10 năm không gián đoạn mà luyện tập xuống, đảo cũng có thể làm được quen tay hay việc. Hiện nay Đường Y muốn nói một người đánh 10 người, đó là đương nhiên không đáng tin cậy. Nhưng nếu như gặp được kẻ bắt cóc, làm cho người ta đến đột nhiên tập kích, kẻ bắt cóc bất ngờ không đề phòng, cũng vô cùng có khả năng trúng chiêu, bao nhiêu xem như có chút ít năng lực tự bảo vệ mình. Phòng luyện công mềm mại trên sàn nhà, Vương sư phụ cùng Vương Y Nhiên tiểu bằng hữu quyền qua cước lại, đánh cho rất là náo nhiệt. Phụ tử hai cái lại là dùng mau đánh nhanh đến con đường, thậm chí nhìn về phía trên, Vương Y Nhiên thật đúng là có thể cùng lão tía vượt qua hai chiêu. Điều kiện tiên quyết là Vương sư phụ không thể dùng sức. Phải nói, Vương Vi xác thực là cái hảo lão sư. Rất rõ ràng bởi vì người thi dạy đạo lý. Nhà mình khuê nữ rốt cuộc là nữ hài. Thể lực trời cao sinh cũng không bằng nam nhân. Dạy nàng dùng lực đánh lực. Đó là mò mẫm hồ đồ. Dùng mình sở đoàn tấn công địch sở trường. Chí giả không lấy. Nữ hài tử luyện quyền thực chiến. Quan trọng nhất là nhanh chuẩn hung ác. Xuất kỳ bất ý đánh úp. Một chiêu chế địch. Một cô nương ra. Chẳng lẽ còn muốn cùng người đánh đánh lâu dài. Trên trận đánh cho đặc sắc. Tiểu bảo tắc chính là chừng lớn hai chiếc đen nhánh mắt to. Thấy hứng thú giạt rào. Chú ý, tiểu loli khó khăn lắm một bộ tổ hợp quyền đánh xong. Vương Vi khẽ quát một tiếng, tay phải vùng, dưới chân vừa động, Vương Y Nhiên đứng không vững, lập tức tự té ngã trên đất. Đương nhiên, phòng luyện công trung ương phủ kín mềm mại PVC sàn nhà. Tiểu loli cho dù ngã xuống đất, khẳng định cũng sẽ không té bị thương. Thực đem tiểu trên người nữ nhi rơi xanh một miếng tím một khối. Vương cục nhưng không nỡ. Ai ngờ vừa lúc đó, ở một bên, đang xem cuộc chiến, tiểu bảo bỗng nhiên xông lên. Nhấc chân tựu cho lão tía thoáng cái. Cũng may tiểu gia hỏa này đi đường cũng còn đi không yên đương làm. Một cước này lại bị đá vừa chuẩn vừa ngoan. Chúng lão tía mắt cá chân, trong miệng còn ồn ào. Ba ba xấu, đánh tỷ tỷ, dĩ nhiên là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Vương Vi cười ha ha, khẽ cong eo, sẽ đem nhi tử ôm lấy đến, hung hăng hôn một cái, cười nói, hảo tiểu tử, không tệ a hát, dám đánh lão tử, đường y hi dịu đựng cười, tiến lên đây theo Vương Vi trong tay nhận lấy nhi tử. Tiểu bảo nghe lời. Ba ba dạy tỷ tỷ luyện quyền. Vương Vi nhìn xem nhi tử, cười nói, tiểu gia hỏa này có cổ tử hung ác kinh. Ta xem a hát, lão tử là dạy không được ngươi a. Chờ ngươi trưởng thành, ta đưa tiễn ngươi đi cao bá bá chỗ đó, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Đường y y hai mắt tỏa sáng, quan tâm mà hỏi thăm, là tiểu cao sao? Hắn và ngươi liên hệ rồi. Kỳ thật tiểu cao niên kỳ. So đường y y lớn rồi. Chỉ bất quá là năm đó. Đường y y đi theo đường uy gọi. Tiểu cao gọi thuận miệng rồi. Một mực đều không có biện pháp sửa. Cũng không cần phải sửa. Đúng vậy a. Hắn mỗi đến một cái vùng đất mới. Đều cùng ta liên lạc. Vương Vi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Nói ra. Từ đường uy sau khi chết, một mực bóng dáng loại cùng ở bên cạnh hắn tiểu cao triệt để mất tích. Thẳng đến 3 năm sau, Vương Vi nghe được ăn sóng quốc hắc bang đầu lĩnh Nguyễn Thành Đại bị giết tin tức. Ai cũng không biết, Nguyễn Thành Đại rốt cuộc là bị ai giết. Chỉ có Vương Vi trong nội tâm tinh tường, Nguyễn Thành Đại nhất định là chết ở tiểu cao trong tay. Vì cho đường uy báo thù. 3 năm nhẫn mà không phát, người bình thường khẳng định làm không được, nhưng là tiểu cao tuyệt đối với có thể. Thấy thê tử có chút lo lắng ý tứ, Vương Vi liền đi qua, ôm nàng mềm mại vòng eo, mỉm cười nói, không cần lo lắng, tiểu cao hiện tại rất tốt. Hắn tại chu du thế giới, thời gian trôi qua rất tiêu sái, đường y y tự nở nụ cười, ôn nhu gật đầu. Đầu nhẹ khẽ tựa vào trượng phu trên bờ vai, vẻ mặt thỏa mãn, an lâm nơi, tức là gia viên. Tác giả chú thích, phiên ngoại là hoàn toàn độc lập câu chuyện, lẫn nhau trong lúc đó, không có bất kỳ liên quan. Phân biệt cho Kiều Kiều đảng cùng y đảng một cái hoàn mỹ kết cục. Chư quân hoàn toàn có thể dựa theo chính mình yêu thích, nhầm chọn một mà thôi. Với tư cách quyển sách chính thức đại kết cục, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.